Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 827, uống say không còn biết gì. Góc truyện audio.com. Trần Thanh Thanh lúc này thời điểm cũng lấy lại tinh thần tới. Vừa cười vừa nói, Tử Vi, cảm ơn ngươi, ta đã biết. Diệp Thần nhìn đến biểu lộ 10 phần mất tự nhiên Trần Thanh Thanh. Hướng về các cô gái phương hướng đi tới. Vừa cười vừa nói, Thanh Thanh, chúng ta ăn một chút gì đi. Diệp Thần, ngươi tại sao cũng tới? Trần Thanh Thanh trong lòng cũng là nghi hoặc. Những nam nhân kia còn đang tán gẫu. Thế nhưng là Diệp Thần lại đi tới. Kỳ thật Diệp Thần tại cùng các nam nhân nói chuyện trời đất thời điểm. Khóe mắt quét nhìn vẫn luôn đang nhìn Trần Thanh Thanh. Dù sao hai người không phải chân chính bạn bè trai gái. Mà lại Trần Thanh Thanh cái nha đầu này lại sẽ không nói dối. Diệp Thần tùy thời chờ lấy đến giúp nàng giải vây. Ô ô u, Diệp Thần. Ngươi không đến mức khẩn trương như vậy đi. Chúng ta đều là tốt bạn thân. Cũng sẽ không đem Thanh Thanh ăn. Một người nữ sinh trêu chọc nói. Diệp Thần ngượng ngùng gãi đầu một cái. Bộ dáng vô cùng đáng yêu. Hắn cũng biết làm như vậy không tốt lắm. Đám nữ hài tử nói chuyện phiếm hắn tham gia tiến đến hoàn toàn chính xác có chút không thích hợp. Không rõ chân tướng sự tình người. Còn tưởng rằng Diệp Thần là hộ bạn gái sốt ruột. Trần Thanh Thanh lại là biết Diệp Thần đây là sợ hãi nàng không ứng phó qua nổi. Giúp nàng giải vây, không khỏi trong lòng sinh ra một dòng nước ấm. Yến hội bắt đầu, mọi người nâng chén chúc mừng Lưu Tử Vi cùng bạn trai đính hôn. Tử Vi, chúc các ngươi hữu tình người cuối cùng trở thành thân thuộc. Vĩnh viễn hạnh phúc, không tốt lời nói Trần Thanh Thanh. Đột nhiên nói ra, cảm ơn ngươi, Thanh Thanh, cũng chúc ngươi cùng Diệp Thần sinh hoạt mỹ mãn. Lưu Tử Vi vừa cười vừa nói. Trần Thanh Thanh không nói gì, chỉ là khẽ cười cười. Tuy nhiên mang trên mặt nụ cười. Thế nhưng là nhưng trong lòng thì đắng chát. Một đêm này không biết Trần Thanh Thanh vì cái gì uống nhiều rượu như vậy. Diệp Thần là cản cũng ngăn không được. Chỉ có thể phóng túng nàng. Có lẽ chỉ có chính nàng mới biết được nguyên do trong đó. Diệp Thần quan tâm nói ra. Thanh Thanh, ngươi ăn chút đồ ăn. Đừng chỉ nhìn lấy uống rượu. Không cần ngươi quản, ta chính là muốn uống rượu. Trần Thanh Thanh phản bác. Không để ý đến Diệp Thần hảo ý, Trần Thanh Thanh tối nay uống say như chết. Đứng cũng không vững, thân thể tả diêu hữu hoảng. Quảng cáo, Thanh Thanh ngươi không sao chứ? Lưu Tử Vi một mặt lo lắng nói ra. Cái này tụ hội là nàng triệu tập. Thế nhưng là Trần Thanh Thanh lại uống xong dạng này. Nàng cũng là có chút tự trách. Trong lúc này nàng cũng ngăn cản nhiều lần. Thế nhưng là nha đầu này lại chơi mệnh hướng trong bụng rót rượu. Một chén tiếp lấy một chén. Đừng nói là nàng cũng là Diệp Thần đều ngăn không được cái nha đầu này. Lưu Tử Vi nhìn về phía một bên vịn Trần Thanh Thanh Diệp Thần. Nghĩ thầm, còn tốt Thanh Thanh bạn trai tại. Bằng không thật không biết như thế nào cho phải. Vốn là mấy cái nữ hài rất lâu không có gặp mặt. Nói tốt sau khi cơm nước xong hát một chút ca tâm sự. Diệp Thần nhìn đến Trần Thanh Thanh loại trạng thái này, đã không thích hợp đợi ở chỗ này nữa. Tử Vi, không có ý tứ, Thanh Thanh uống say, ta phải đưa nàng về nhà. Chúng ta liền đi trước, các ngươi tiếp tục chơi đi. Diệp Thần áy náy nói ra, Lưu Tử Vi vừa cười vừa nói. Không có quan hệ, các ngươi đi về trước đi. Chiếu cố thật tốt Thanh Thanh. Về sau chúng ta thường xuyên đi ra tủ. Ở vào say rượu trạng thái Trần Thanh Thanh đột nhiên nói ra. Chấm, Diệp Thần, ta không muốn về nhà. Ta còn muốn uống rượu. Diệp Thần thật bất đắc dĩ. Hắn là ghét nhất say rượu nữ nhân. Thanh Thanh nghe lời. Ngươi uống nhiều quá. Chúng ta về nhà sớm nghỉ ngơi một chút. Diệp Thần nhẫn nại tính tình ôn nhu nói ra. Nhìn đến Diệp Thần đối Trần Thanh Thanh cái kia nhu tình như nước. Tại chỗ đám nữ hài tử thế nhưng là một trận hâm mộ. Diệp Thần anh tuấn nhiều tiền. đối với nữ nhân lại ôn nhu. Đây chính là đốt đèn lồng cũng không tìm tới nam nhân tốt. Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác bị cái này nhất không thiện lời nói Trần Thanh Thanh cho tìm được. Này làm sao có thể không làm cho các nàng hâm mộ ghen ghét đâu. Bất quá Trần Thanh Thanh chỗ nào quản những thứ này. Căn bản là không xứng bản lề thần. Diệp thần bất đắc dĩ đành phải đem nàng ôm lấy. Hướng về phòng yến hội đi ra ngoài. Bị Diệp thần dạng này đột nhiên xuất hiện ôm lấy. Trần Thanh Thanh cũng là giật nảy mình. Không dãy giụa nữa. Một màn trước mắt cũng là nhìn ngốc mọi người. Diệp thần hoàn toàn thì là một bộ bá đạo tổng giám đốc phong cách. Diệp thần ôm lấy Trần Thanh Thanh đi ra phía ngoài. Nhanh đến cửa khách sạn thời điểm. Đem nàng để xuống. Một tay vịn nàng một tay lại phí sức đem tây phục áo khoác cởi choàng tải trên người cô gái. Hắn lần nữa đem nữ hải ôm lấy. Đi ra khách sạn. Có thể là bởi vì nhận lấy gió đêm quét. Trần Thanh Thanh thanh tỉnh rất nhiều. Nhìn đến bị Diệp thần ôm lấy khuôn mặt biến đến đỏ bừng. Lần nữa giãy giụa. Diệp thần, ngươi thả ta xuống. Ngươi nhanh điểm buông ta xuống. Một đường lên, Trần Thanh Thanh bởi vì thẹn thùng không ngừng kêu to cùng giãy giụa. Diệp thần tăng tốc cước bộ. Không để ý trong ngực nữ hài giãy giụa. Đi vào ly can trước xe. Phí sức đem Trần Thanh Thanh nhét đi vào. Vừa mới thế nhưng là khổ Diệp thần. Nữ hài giãy giụa. Để hắn có cảm giác. Bất quá chỉ có thể cố nén. Ngồi ở trong xe Trần Thanh Thanh an tĩnh rất nhiều. Không lại ồn ào. Dọc theo con đường này. Hai người trầm mặc không nói. Trần Thanh Thanh cũng không lại giống trên đường tới nhìn chằm chằm vào Diệp thần nhìn. Mà chính là trầm mặc cúi đầu xuống. Trong xe bầu không khí dị thường xấu hổ. Diệp thần đem tốc độ xe nâng lên cực hạn. Lại thêm buổi tối vốn là mặt đường lên xe thì không nhiều. Bởi vậy không có có bao lâu thời gian liền đi tới Vạn Đạt công quán. Xe hơi lái vào tiểu khu. Đứng tại Trần Thanh Thanh nhà dưới lầu. Ta đưa ngươi lên lầu đi. Diệp thần nhìn lấy Trần Thanh Thanh nói ra. Sau đó đi xuống xe. Không cần. Trần Thanh Thanh xuống xe nói ra. Hai người mặt đứng đối diện. Trần Thanh Thanh không dám ngẩng đầu nhìn Diệp thần. Nàng cảm thấy biểu hiện hôm nay nhất định khiến Diệp thần vô cùng thất vọng. Tại nàng trong nhận thức biết. Cô gái tốt làm sao có thể sẽ uống nhiều rượu như vậy. Quảng cáo. Mà lại không có một cái nào nam nhân ưa thích uống rượu nữ nhân đi. Tây phục ta trước hết xuyên qua. Quay đầu sẽ trả lại cho ngươi. Trần Thanh Thanh nhỏ giọng nói ra. Nàng cũng là muốn mượn bộ Âu phục này. Lần nữa nhìn thấy Diệp thần. Được rồi. Vẫn là ta đưa ngươi lên đi. Diệp thần nói lần nữa. Không cần đâu. Ta có thể. Trần Thanh Thanh lần nữa cự tuyệt nói. Vậy thì tốt. Ngươi chậm một chút, Diệp thần nói ra, hắn cảm thấy đã Trần Thanh Thanh hai lần cự tuyệt hắn. Vậy hắn cũng không tiện lại nói cái gì. Tuy nhiên lo lắng cái nha đầu này thế nhưng là hắn cũng biết Trần Thanh Thanh tính cách. Trần Thanh Thanh cúi đầu theo Diệp thần trước mặt đi qua. Đã đi chưa hai bộ đột nhiên cảm giác cổ chân truyền đến kịch liệt đau nhức. Trần Thanh Thanh vốn là rất cao. Bởi vậy ngày bình thường đều mặc đáy bằng giày. Nàng mang giày cao gót. Lại thêm uống say. Đầu chóng mặt. Đi bộ cũng bất ổn. Cho nên lập tức liền quay đến chân. Bất quá Trần Thanh Thanh cố nén kịch liệt đau nhức. Cũng không có kêu thành tiếng. Nàng cắn răng. Từng bước một khó khăn đi tới. Mỗi đi một bước cổ chân chỗ thì truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức. Diệp thần nhìn đến Trần Thanh Thanh đi gian nan như vậy. Vội vàng chạy tới. Lập tức đem nàng bế lên. Nghĩ đến trong lâu đi đến. Thậm chí Trần Thanh Thanh đều chưa kịp phản ứng. Xảy ra chuyện gì? Chỉ cảm thấy một trận ấm áp. Diệp thần đi vào thang máy trước. Khổ cực phát hiện thang máy vậy mà hỏng. Bất đắc dĩ đành phải ôm lấy cái nha đầu này leo lầu. Còn tốt Diệp thần bình thường có đoán luyện thân thể tố chất tương đối tốt. Muốn là đổi lại người bình thường đã sớm mệt mỏi gục xuống. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.